Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Những diễn biến rất hấp dẫn của bộ truyện đã được tiếp tục. Như vậy thì chúng ta sẽ gặp những cái gì tiếp theo? Nhà tù số 132 chứ nhỉ? Nhà tù số 132 chữ Đinh sẽ có gì? Quý vị và các bạn hãy đón chờ trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào truyện thì cho phép mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Mình có gắn link truyện chữ ở phần miêu tả video, quý vị các bạn có thể vào đọc ủng hộ các dịch giả. Ai yêu mến thì có thể donate ủng hộ cho mình qua số tài khoản Techcombank mình có ghim ở phần mô tả video. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hiện giờ nhà giam số 132 khu Đinh có tổng cộng 14 tên phạm nhân. Đối với những nhà tù có hơn trăm, thậm chí hơn ngàn tội phạm khác của khu Đinh mà nói, số lượng phạm nhân nơi đây quả thực quá ít. Ít đến mức Hứa Thanh không cần suy tư quá nhiều, trong đầu hiện ra toàn bộ tư liệu thông tin về phạm nhân trong đó. Giờ phút này, theo cánh cửa lớn của nhà tù khu Đinh 132 mở ra, khí tức mục nát lan tràn, Hứa Thanh đứng trước cửa bình tĩnh, nhìn chăm chú. Sau cánh cửa lớn là một mảnh không gian đen nhánh. Hứa Thanh suy tư thời gian mấy hơi thở, sau đó liền cất bước đi đến. Từng bước đi vào bên trong nhà lao, tiến vào trong bóng tối, sau đó phất tay một cái, cánh cửa lớn của nhà tù phịch một tiếng đóng lại. Thanh âm vang lên, truyền vào trong tai toàn bộ lính gác ngục chú ý tới nơi này, hóa thành gợn sóng trong lòng bọn họ. Trong phòng giam số 132 khu Đinh vẫn là một mảnh đen nhánh như cũ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Đó là tiếng bước chân của Hứa Thanh. Hắn không dùng quyền hạn của lính canh ngục để thắp những ngọn đèn dầu nơi này lên. Bởi vì, thay vì ánh sáng, Hứa Thanh cảm thấy màu tối đen nơi đây lại thích hợp với mình hơn. Hắn vốn là người thích hoạt động trong bóng tối. Nhất là sau khi thích ứng với bóng tối, hết thảy mọi thứ nơi đây mặc dù vẫn còn lờ mờ, nhưng cũng không phải không thể nhìn rõ. Cũng giống như cái nhà tù mà hắn đã giết chóc qua kia, chính giữa nhà tù 132 khu Đinh chính là quảng trường cực lớn, bốn phía là từng lồng giam. Hứa Thanh đi trên hành lang, đi ngang qua từng lồng giam trống trơn, cho đến khi đi tới chiếc lồng giam thứ 19, bước chân hắn mới dừng lại. Bên trong lồng giam này có phạm nhân. Đó là một người khoanh chân ngồi đưa lưng về Hứa Thanh, dáng người rất cao lớn, đầu sắp tiếp cận tới đỉnh lồng giam. Toàn thân trần trụi, không có bất cứ mảnh quần áo gì, nhưng lại có xúc tu chập chờn. Có dài có ngắn, rối tung trên người, tựa như những sợi quần áo. Hứa Thanh xuất hiện, nhưng người khổng lồ này không hề quan tâm, hình như đang ăn uống thứ gì đó. Theo từng tiếng nhấm nuốt vang vọng, đầu của gã không ngừng lắc lư, dường như đang cắn xé thứ gì. Ngoài lao lồng, Hứa Thanh đứng nơi đó không hề nhúc nhích, lạnh lùng, nhìn chăm chú. Thông qua ảnh tử hắn có thể thấy rõ ràng vật mà đối phương đang ăn đó là những cái xúc tu của chính nó. Giờ phút này từng đám xúc tu đang không ngừng bị chính nó cắn xé. Đồng thời Hứa Thanh cũng nhìn thấy bộ dạng của tên phạm nhân này. Theo trong tư liệu ghi chép, đối phương là một con vân thú. Trên đường đi tới quận đô, Hứa Thanh đã từng thấy qua vân thú ở Phong Vân Châu. Bọn chúng không hề có linh trí, thân thể khoảng trăm trượng trở lên. Trước mắt thì cái thân ảnh này nhỏ hơn so với những con vân thú kia rất nhiều, và lại bộ dáng cũng hơi khác biệt. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt tiếp tục bước đi đến. Rất nhanh, hắn đi qua khoảng 7-8 cái lồng nữa, hắn nhìn thấy phạm nhân thứ hai. Đây là một nữ phạm nhân. À, là nhân tộc. Trên người tràn đầy vết trơ bẩn, tràn nhập từng đạo vết thương do cắn xé hình thành. Có thể là mờ nhìn ra tướng mạo của ả coi như tú lệ, nhất là tư thái càng là tuyệt mỹ. Giờ phút này ả đang ngồi xổm trong góc nhà lao, tay ôm một con búp bê hình người, dường như đang dỗ nó ngủ. Hứa Thanh vừa đi ngang qua, ả liền phát hiện, lập tức giơ tay trái lên, đặt ngón trỏ bên môi, nhẹ xịt một tiếng. Giống như đang nhắc nhở Hứa Thanh không nên quấy rầy hài tử nghỉ ngơi. Trên mặt đất trong căn nhà lao của ả tràn đầy cỏ dại. Có thể lờ mờ nhìn thấy trên đất là vô số búp bê bị xé nát. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn qua, trong đầu hiện ra tư liệu về nữ nhân này. À, từng là một thiên kiêu đến từ Thái Hư, Hóa Yêu Tông. Trước kia có kỳ ngộ, ăn qua một loại thiên tài địa bảo tương tự như trường sinh quả. Vốn dĩ là người được ký thác kỳ vọng, nhưng lại điều tra ra ả là một trong những người tàn nhẫn tột cùng đã lén lút nấu qua những đứa trẻ đồng tộc mới sinh ra để ăn. Năm đó, việc này cũng đã dâng lên một trận phong ba không nhỏ. Ả vốn nên bị xử tử, nhưng hơn phân nửa thân nhân của người bị hại đều muốn cầu để cho ả sống không bằng chết, thừa nhận vô tận hành hạ. Vì vậy, ả liền bị giam giữ ở nơi này. Giờ phút này, trong khi Hứa Thanh ngóng nhìn, những con búp bê tàn phá trên mặt đất trong lao lồng bỗng nhiên từng con mở mắt. Gắt gao nhìn chăm chăm về phía nữ tử, sau đó mở to miệng phát ra tiếng gào thét chợt đánh về nữ tử. Bao gồm cả người bồ nhìn trong ngực ả cũng như thế, điên cuồng cắn xé về phía ả. Ả run rẩy, mặc kệ những con bồ nhìn này cắn xé bản thân, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, nụ cười vô cùng quỷ dị, dường như đang chào hỏi cùng Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn một hồi thu hồi ánh mắt và cất bước rời đi, đi về phía phòng giam phạm nhân kế tiếp. Cứ như vậy hắn đi qua hơn nửa hành lang, so với từng phạm nhân bên trong khi thông tin mà mình có được, đồng thời cùng quan sát xem bọn họ có tồn tại vấn đề gì hay không. Hứa Thanh không có quá nhiều lòng hiếu kỳ về lý do tại sao nhà giam 132 khu đinh lại là nơi đại hùng. Nhưng nếu như hắn đã trở thành người trấn thủ của nhà tù này, vậy thì hắn cần phải nắm giữ hết thảy mọi thứ ở trong lòng bàn tay của mình. Thông qua quan sát, hắn cảm nhận trực quan nhất chính là phạm vi trong nhà giam 132 này rõ ràng quái dị hơn hẳn những tên đã đổ sát lúc trước rất nhiều. Thậm chí phạm nhân thứ bảy còn không phải sinh vật có máu thịt, mà là một cái cối xay tự mình xoay tròn. Nó không ngừng chuyển động tràn ra hấp lực, dường như muốn hút tất cả vật chất bên trong lồng giam, sau đó nghiền nát. Chủng tộc này, ngay cả quỷ thủ cũng chưa từng giới thiệu. Trong tư liệu phạm nhân ghi, đây là ma thạch. Là một tộc quần thưa thớt sinh ra sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến. Hoặc như lúc này, Hứa Thanh đang đứng trước lồng giam số 237. Bên trong giam giữ phạm nhân thứ 13 ở nơi này. Đối phương không có thân hình, chỉ có một cái đầu lâu, lăn qua lăn lại trên mặt đất lao lồng. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh, nó bỗng nhiên dừng lại, con mắt màu đỏ nhìn chăm chăm Hứa Thanh, khóe miệng càng lộ ra nụ cười vui vẻ. Ê, quá thú vị, người rõ ràng đã chết, nhưng người lại không biết. Thật thú vị, tiếp theo người sẽ chết trong tay một tu sĩ đội nón rơm. Nhưng người rõ ràng đã chết, làm sao có thể chết thêm một lần nữa chứ? Người chết rất thảm, thân thể cũng hỏng mất, nhưng cái đầu lâu của người vẫn còn, nói đối với đối phương phải mang đầu người đi một nơi. Thật thê thảm, thật thê thảm. Tất cả mọi người đang tìm người, nhưng người không tìm được. Ha, bọn họ không biết được người được chôn cất ở địa phương nào, nhưng ta biết rõ, ta đã nhìn thấy. Ngươi muốn hóa giải không? Chỉ cần ngươi ném ta tới chỗ lồng giam của con vân thú kia, để ta ở lại trong đó, ta sẽ hóa giải giúp ngươi. Thế nào? Ngươi phải tin tưởng ta. Ta là người duy nhất ở đây trợ giúp những người trấn thủ. Những người trấn thủ không tử vong kia thật ra đều có công lao của ta. Hứa Thanh không nói gì, đánh giá cẩn thận cái đầu lâu này vài lần. Sau đó cất bước rời khỏi, đi tới lao lồng giam giữ tên phạm nhân cuối cùng. Nơi đây lại càng đặc thù, lồng giam không có tu sĩ, chỉ có một bức tranh. Một bức tranh trôi nổi giữa không trung. Bên trong là một gia đình bốn thế hệ, một già một trẻ ngồi cùng một chỗ, tất cả đều đang mỉm cười, tổng cộng 23 vị. Chính giữa là một lão nhân, đám tôn tử đang túm lại quanh lão. Lão cười rất vui vẻ, vẻ mặt cũng được họa sĩ thể hiện ra hoàn mỹ. Nhìn qua bức họa kia, trong mắt Hứa Thanh lộ ra từng tia quang mang kỳ lạ. Đây cũng là một cái chủng tộc sinh ra sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến cái thế giới này, tên là Đan Thanh tộc. Tộc này không tồn tại trong hiện thực, chúng nó cả đời đều ở bên trong bức tranh. Nhưng bọn họ lại nói, thế nhân đang vẽ ở trong tranh, bọn họ mới là người bên ngoài. Sau khi nhìn hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt quay người rời khỏi, trở lại lồng giam, giam giữ tên phạm nhân thứ nhất. Còn vân thú bên trong không ngừng ăn uống đột nhiên dừng lại, truyền ra một giọng trầm thấp. Không nên tin 237, Bất kể nó nói cái gì cũng không nên tin. 237 chính là cái lồng giam nhốt đầu đâu nói nhảm kia. Hứa Thanh không để ý tới, đi tới bên cạnh cửa lớn nhà tù 132 khu đinh. Khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua ngục giam trong bóng tối, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Hắn cảm thấy những phạm nhân này rất thú vị. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ thanh âm cá biệt ra, bên trong nhà giam 132 tương đối im lặng. Không có sự tình bí hiểm nào xuất hiện, không có tình huống tà dị nào phát sinh. Hứa Thanh vẫn khoanh chân như trước. Từ khi đến đây, hắn không hề đụng chạm với bất cứ vật phẩm gì, cũng không nói một câu. Thậm chí, vô luận lúc hắn đi về phía trước hay khoanh chân ngồi ở lúc này, bên ngoài thân thể hắn đều tràn nhập lực lượng độc cấm. Nhưng hắn cũng chưa từng tản ra bên ngoài, chỉ để chúng vần quanh trên người, dùng cái này để ngăn tách hết thảy mọi thứ bên ngoài. Đây là sự cẩn thận trước sau như một của hắn. Về phần lời đồn đại hung của nhà giam 132, giờ phút này Hứa Thanh vẫn không cảm nhận được. Hắn chuẩn bị chậm rãi dò xét. Khi thấy một ngày sắp kết thúc, vào lúc đã kết thúc thời gian trực, Hứa Thanh đứng dậy định rời khỏi. Hôm nay hắn đặt lịch trước để cảm ngộ đế kiếm, thời gian hẹn trước chính là sau khi hết giờ trực hôm nay. Nhưng nháy mắt khi Hứa Thanh đứng dậy, hắn chợt quay đầu nhìn về phía lồng giam nữ tử nhân tộc. Bên trong con mắt của hắn, nơi đó bỗng xuất hiện một bóng người. Bóng của một bé trai. Nó đứng trước lồng giam nữ tử giống như đang nói cái gì cùng đối phương. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự lăng lệ, ác liệt, tay phải giơ lên vung về phía trước. Que sắt màu đen trong nháy mắt bắn đi, từng trận lôi điện màu đỏ lập lòe hiện lên, lập tức bay đến trước lồng giam nữ tử, trực tiếp đâm đến vách tường. Thế nhưng bóng dáng của tiểu nam hài kia biến mất một cách quỷ dị. Hứa Thanh mặt không cảm xúc cất bước đi đến phụ cận. Lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt màu đen cũng nhanh chóng trở về, kinh ngạc trong miệng lẩm bẩm tới tâm thần Hứa Thanh. Chủ tử, nơi đây không có cái gì cả. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về nữ tử trong lồng giam. Nữ tử này vẫn to lại trong góc như trước, tươi cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn chăm chăm ả ta một lát, quay người trở về cửa lớn nhà tù, mở cửa nhà giam số 132 khu đình. Một khắc khi cánh cửa nhà giam số 132 khu đinh phịch một tiếng đóng lại, lúc này Hứa Thanh mới chuyển thần niệm với lão tổ Kim Cương Tông. Ngươi cũng không nhìn thấy. Hả? Chú tử? Nhìn cái gì? Vừa rồi trong cảm giác của ta chỗ đó không có gì cả. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng mở miệng cẩn thận, đồng thời đáy lòng cũng lo lắng không yên. Lão cảm thấy mình đã bị thất sủng, cho nên rất quý trọng cơ hội lần này. Nhưng lão thực sự không hề cảm thấy trong đó có thứ gì. Hứa Thanh nhíu mày hỏi ý kiến ảnh tử. Không. Tiểu ảnh run rẩy trả lời, cũng tương tự như lão tổ Kim Cương Tông. Nó cũng cảm thấy mình đang bị thất sủng. Mắt Hứa Thanh lộ hàn mang, quay lại đưa mắt nhìn khu đinh 132. Giờ phút này hắn phải đi cảm ngộ đế kiếm. Thời gian hẹn trước sắp tới, cho nên hắn đè xuống ý nghĩ trở lại bên trong kiểm tra, lựa chọn rời khỏi hình ngục ti. Lúc ra ngoài hình ngục ti, bên ngoài đã là gần tới hoàng hôn. Tầng mây trên trời hơi đen, hiển nhiên tối nay sẽ có mưa. Hứa Thanh không tiếp tục suy nghĩ về nhà giam 132 nữa. Thân thể hắn bay lên không trung đang muốn đi tới chấp kiếm cung. Nhưng vào lúc này bên trong một tòa kiếm các 100 trượng phía dưới, đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Tiếng nổ vang lên, vài chục đạo kiếm quang bắn ra từ bên trong kiếm các, bắn tứ tán ra ngoài. Từ trong kiếm các, có một đạo giả chấp kiếm giả mặc đạo bào vội vàng bay ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết muốn chặn những đạo kiếm quang này. Nhưng thật vừa đúng lúc, một đạo kiếm quang trong đó bay thẳng đến Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, khí tức rất mạnh, đã vượt qua tu vi kim đan. Đó là một kích nguyên anh, nháy mắt tới gần. Sắc mặt Hứa Thanh chợt trầm xuống lui lại, tử thiên vô cực quán trên đỉnh đầu cũng phát ra ánh sáng đập lè, trong tiếng nổ, tránh ra phía sau. Kiếm quang gào thét bay qua phía trước hắn. Tiểu hữu thật có lỗi, vô cùng xin lỗi. Sau khi Hứa Thanh tránh đi, lão giả kia đã chặn lại được những đạo kiếm khí khác, sau đó bay tới vẻ mặt áy náy nhìn Hứa Thanh. Lão phu đang nghiên cứu công pháp, xảy ra ngoài ý muốn. Lão giả cười khổ, Tuy một thân tu vi nguyên anh, nhưng rõ ràng rất áy náy liên tục chắp tay xin lỗi Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày liếc mắt nhìn lão giả, lướt qua bốn phía. Hắn cảm thấy việc này không giống như đối phương cố ý làm ra. Dẫu sao nếu muốn giết hắn một đạo kiếm khí của Nguyên Anh là không đủ. Huống hồ nơi này là quận đô, và lại hắn vừa mới ra khỏi hình ngục ti. Nếu như người muốn giết hắn là vào lúc này, tất nhiên phải tuân theo phương pháp một kích chí mạng. Đây mới là phương pháp hợp lý nhất. Sau khi suy tư, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Mặc dù việc này đại khái khả năng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Hứa Thanh cũng càng cảnh giác cao hơn, triển khai tốc độ cao nhất bay thẳng đến chấp kiếm cung. Rất nhanh liền đến, đưa ra cơ hội một lần cảm ngộ chấp kiếm giả mới. Sau đó, theo trận pháp bên trong chấp kiếm cung mở ra, thân ảnh Hứa Thanh tan biến, xuất hiện ở nơi cảm ngộ đế kiếm của chấp kiếm cung. Nơi đây cũng không quá khác chỗ cảm ngộ ở chấp kiếm đình bên Nghênh Hoàng Châu, đều là một viên đá cực lớn, bên trên khắc một thanh kiếm. Mặt đất bốn phía đều là trận pháp, từng sợi xiềng xích quấn quanh tảng đá lớn. Lúc Hứa Thanh đến, nơi đây đã có 7-8 người đang cảm ngộ. Hắn vừa đưa mắt nhìn qua, liền nhận thấy bên trong có 3 người đã chấp kiếm giả mới cùng gia nhập lần này với hắn. Giờ phút này tất cả đều đang nhắm mắt, bên ngoài thân thể tồn tại một lớp phòng hộ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tìm nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước bên châm chấp kiếm đình, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể cảm ngộ thành công. Mặc dù lúc ấy vị chấp kiếm giả của chấp kiếm đình nói rằng mỗi người vào trong cảm ngộ đều có cảm thụ như vậy, nhưng Hứa Thanh cảm thấy mình không giống như thế. Bởi vì trong thức hải của hắn, hư ảnh đế kiếm vẫn tồn tại như trước, thậm chí bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, còn có hơn phần nửa. Hơn nữa lúc trước, Khổng Tường Long còn chia sẻ kinh nghiệm cảm ngộ cùng với tất cả bọn họ, cho nên Hứa Thanh cảm thấy lần này hắn có nắm chắc thành công rất lớn. Trong lòng của hắn dâng lên mong chờ, khoanh chân nhắm mắt, tản ra cảm giác dung nhập trên tảng đá lớn. Nháy mắt khi đụng chạm, loại cảm giác mơ hồ mông lung hôm ấy lần nữa hiện ra trước mắt. Nhưng lần này Hứa Thanh không tốn thời gian quá lâu, liền đi thông qua tầng tầng sương mù này, thấy được đạo kiếm ảnh chất phác tự nhiên kia. Nhìn qua đế kiếm, Hứa Thanh không ngừng tới gần. Thanh kiếm trong mắt hắn càng lúc càng rõ ràng. Trong lúc này hắn tựa như nghe được thanh âm kiếm reo mơ hồ, càng thấy được từng đạo thân ảnh biến ảo ở quanh bốn phía thần kiếm. Những thân ảnh kia đều không thấy rõ bộ dáng, nhưng động tác bọn họ rất nhất trí với nhau. Rút kiếm, chém kiếm, vô cùng đơn giản. Nhưng Hứa Thanh cảm giác không phải như thế. Mỗi đạo thân ảnh chém kiếm xuống, trong lòng hắn lại dấy lên một cơn sóng, hóa thành gió bão, ầm ầm nổ vang. Dưới cơn bão táp và tiếng nổ, càng lúc càng mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy có một người cầm kiếm chém xuống một cái, biển khơi phía dưới lập tức bị phân tách, đáy biển hình thành một khe nứt thật sâu, mà đạo kiếm khí kia vẫn trường tồn, khiến cho khe nứt không thể hợp lại. Hắn còn nhìn thấy có người chém một kiếm, khiến mặt đất sụp đổ, mặt đất của non nửa một châu trở thành tro bụi, phiêu tán ngay trước mắt, vô cùng kinh thiên động địa. Hắn càng thấy có người chém ra một kiếm, một mảnh cấm khu trực tiếp bị cuốn ngược lại, toái diệt, phong vân biến sắc. Trừ bên ngoài những thứ này, còn rất nhiều kiếm là chém về phía dị tộc. Vô số dị tộc chết dưới một kiếm này, thanh âm thê lương trước lúc tử vong hình như vẫn còn đang vang vọng tới tận giờ phút này. Cho nên đến khi hắn nhìn một cái thân ảnh không cách nào nhìn thẳng mặt. Người này mặc một bộ đế bào, uy vũ phi phàm đến tột cùng. Y đứng trên bầu trời, chém một kiếm về một tồn tại tỏa ra vô tận dị chất vừa đứng lên từ trong biển sâu. Sau một kiếm, tồn tại đi ra từ bên trong biển sâu phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số máu thịt, dung nhập vào trên biển. Người mặc đế bào chính là đại đế của chấp kiếm cung. Tồn tại ở trong biển sâu, tựa hồ là một thần linh. Một bàn này dường như là hình ảnh khắc ở bên trong dòng sông năm tháng. Giờ phút này không ngừng hiện ra, không ngừng tạo thành chấn động trong tâm thần Hứa Thanh. Cuối cùng tất cả thân ảnh, chém kiếm, lần nữa chồng lại đến với nhau, hóa thành một kiếm. Đế kiếm. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên từng trận gợn sóng ngập trời vô cùng chấn động. 3 canh giờ sau, thân ảnh của hắn hoàn toàn tan biến khỏi nơi cảm ngộ. Một khắc đôi mắt Hứa Thanh mở ra, trong mắt hắn bỗng có kiếm ảnh rực rỡ lóe lên, rồi biến mất. Chấn động còn lưu lại trong lòng hắn, thật lâu sau hắn mới hít vào một hơi, nội thị thức hải bản thân. Tại đó, hắn thấy một thanh đế kiếm rõ ràng đang phát ra tia sáng lập lòe. Cảm ngộ đế kiếm. Thành công. Hứa Thanh thở sâu, cảm thụ đế kiếm trong thức hải. Hắn có một loại cảm giác giờ khắc này đế kiếm và bản thân đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Đã thành một khối, không thể phân khai. Loại cảm ứng này sẽ khiến cho tâm linh người ta dâng lên một loại cảm giác cường đại. Đây chính là sự gia trì mà công pháp hoàng cấp mang lại. Còn có một loại cảm giác quen thuộc hiện ra trong lòng Hứa Thanh, đồng thời lại biến hóa từ cảm ngộ đế kiếm mang đến. Hắn đã quen thuộc với mỗi bộ phận kết cấu của thân đế kiếm, quen thuộc mỗi một tấc, mỗi một mũi nhọn của kiếm, quen thuộc với mỗi một vòng lưu quang trên kiếm. Những cảm giác quen thuộc này cuối cùng vẫn còn có chút hư vô, mờ mịt, tựa như nhìn trăng trong nước, còn cần hắn phải không ngừng cân nhắc, nhận thức, cho đến cuối cùng biến hư ảnh thành thật, biến trăng trên mặt nước thành thực, hóa thành bản năng, khắc vào linh hồn. Nếu làm được như vậy, vậy nó có thể tấn thăng thành công công pháp hoàng cấp lên cấp 2, từ đó giúp ta tăng thêm nguyên vẹn chiến lực của một cung. Hứa Thanh thì thào, hồi lâu sau hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình. Theo tâm niệm vừa động, trong thời gian ngắn, một mảng ánh sáng chói từ mắt kia bên trong vân tay tràn ra. Nhanh chóng hội tụ, từng tia lượn lờ trên lòng bàn tay, cuối cùng hình thành một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh ẩn chứa kiếm ý sắc bén, giống như muốn sát phạt vạn vật, chúng sinh. Còn có uy áp mênh mông như muốn nghiền ép thần ma trong thiên hạ. Hứa Thanh cảm nhận được công pháp hoàng cấp của nhân tộc, của chấp kiếm giả. Từ bản chất mà nói, nó không phải thủ hộ, mà là sát phạt, sát khí rất nặng. Đây là thanh kiếm dùng để giết chóc, để thủ hộ. Hứa Thanh hiểu ra, trong ánh mắt hiện ra sự sắc bén, hô ứng cùng kiếm quang trong lòng bàn tay, giao hòa lại cùng với nhau. Trong mơ hồ, hắn tựa như đã nghe được tiếng kiếm kêu lên, bên trong thanh âm ẩn chứa sự thân thiết, ẩn chứa một tia nhận thức. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy lúc vô số thân ảnh lúc hắn cảm ngộ. Từng người đều cầm đế kiếm trong tay, mỉm cười nhìn về phía hắn, chứng kiến kẻ đến sau đang đi theo đại đạo tương tự như bọn họ. Hứa Thanh ngẩng đầu đứng thẳng người lên, rồi cúi đầu về phía hư vô. Bái một kiếm này chính là bái đồng đạo. Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn rốt cục cũng có được hai loại công pháp hoàng cấp. Kim Mô luyện vạn linh có thể nuốt thiên địa vạn vật. Kiếm đế của nhân tộc có thể chạm chúng sinh giới hoàng. Mặc dù cái sau có thể bộc phát ra lực lượng siêu việt bản thân, nhưng cần phải uẩn dưỡng qua năm tháng. Nhưng kiếm chủng đã thành, hết thảy đều trong tầm tay. Nhìn qua đế kiếm do kiếm khí hình thành, Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong đáy lòng. Sau một lúc lâu rốt cục bình tĩnh lại nỗi lòng, trong mắt hiện ra suy tư. Đế kiếm phải uẩn dưỡng trên người nhiều năm. Đối với ta mà nói, hóa thành đòn sát thủ trong mỗi trận chiến mới là quan trọng nhất. Cho nên, phải nhanh chóng khiến cho cảm giác quen thuộc đối với kiếm của ta và cảm hóa để biến hư thành thực. Tăng công pháp lên cấp 2 để tăng thêm chiến lực một cung cho ta. Như vậy mới ổn thỏa. Gia tăng cảm giác quen thuộc cần một thanh kiếm. Hứa Thanh bỗng nhiên có chút hiểu ra, cúi đầu lấy ra kiếm lệnh của chấp kiếm giả. Nhìn thanh kiếm này, hắn rốt cục có chút hoảng hốt, rốt cục đã hiểu rõ hiệu dụng khác của thanh kiếm lệnh này. Kiếm này ngoại trừ để xây dựng kiếm các mà chấp kiếm giả cần thiết hàng ngày, còn có một diệu dụng ẩn, đó chính là để cho người cảm ngộ đế kiếm thành công gia tăng sự quen thuộc đối với kiếm, bởi vì bộ dáng của nó giống đế kiếm như đúc. Không hổ là chấp kiếm bộ, truyền thừa của nhân tộc đến tận bây giờ, từng khâu trong đó đều ẩn chứa thâm ý và nội tình. Hứa Thanh cảm khái trong lòng. Nội tình như thế, có lẽ vô số năm tới, chấp kiếm bộ sẽ có rất nhiều chấp kiếm giả cảm ngộ đế kiếm. Mặc dù không có một người một lần liền thành công, nhưng hai lần thành công không hẳn là phải chuyện đáng ngạc nhiên. Hứa Thanh nhắc nhở mình không thể bởi vì hai lần thành công liền tự mãn. Dẫu sao Khổng Tường Long cũng là hai lần thành công. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thở sâu cất bước đi ra ngoài. Nhưng hắn không biết, một khắc ngay khi hắn cảm ngộ thành công, ở tầng 89 trong hình ngục ti dưới mặt đất, cung chủ đang khoanh chân đả tọa bỗng mở hai mắt ra. Giờ phút này, chiếc đồng tử cực lớn dựng thẳng sau lưng y bỗng nhiên mở ra. Đế kiếm lại nhiều thêm một lần hai vị cảm ngộ thành công. Tên là Hứa Thành. Giọng nói trầm thấp vang lên, dấy lên gió bão trong tầng 89. Giọng nói này chính là giọng nói đối thoại cùng cung chủ sau khi Hứa Thành rời khỏi nơi đây lần trước. Cung chủ như có điều suy nghĩ, một lát sau nhàn nhạt mở miệng. Nhà giam 132 khu đinh như thế nào? Chỗ đó đặc thù. Tuy ta là khí linh của hình ngục ti, nhưng không có quyền nhìn. Mà trên người Hứa Thanh có vận rủi quấn thân. Mặt khác, bí mật nhà giam 132 khu đinh chỉ có ngươi biết được. Đại khái, ngươi có thể trực tiếp nói cho hắn biết. Mà ta cũng tò mò, chỗ đó đến cùng có mấy cái bí mật. Trong gió lốc bên ngoài, giọng nói hóa thành tiếng nổ vang truyền khắp bốn phương. Nhà giam 132 khu đinh. Trong mắt cung chủ lộ ra hồi ức. Bí mật chỗ đó cũng không phải chỉ có một cái. Nhưng ta không thích làm việc tư. Hết thảy đều xem cơ duyên đi. 7 ngày sau nếu như trên người của hắn vẫn còn vận rồi, người hãy xóa đi tên hắn khỏi người trấn thủ nhà giam 132 khu đinh. Tùy ý đổi cho hắn một cái nhà tù khác là được. Điều này nói rõ hắn vô duyên với cái tạo hóa này. Cung chủ bình tĩnh truyền lời ra, hai mắt khép kín. Cùng lúc đó bên trong chấp kiếm cung, Hứa Thanh đang cất bước đi ra. Nếu như đã đến đây, vậy phải đi tới tiệm thuốc trong quận đô mua sắm một chút độc thảo. Không thể bỏ độc đạo hoang phế được. Mặt khác cũng phải mua một số tố đan để nghiên cứu. Thân thể Hứa Thanh lập tức sáng ngời bay lên không trung, phi thẳng đến quận đô. Giờ phút này đã là đêm khuya. Bầu trời tràn ngập mây đen, từng tiếng sấm sét oanh oanh vang vọng. Mưa to nổi lên. Nhưng bất luận là ban ngày hay là ban đêm, phần lớn cửa hàng quận đô vẫn mở cửa buôn bán. Dẫu sao khách nhân chủ yếu là tu sĩ, mua sắm vật phẩm, không phân chia thời gian. Nhưng ngay khi Hứa Thanh bay đến không trung ngoài chấp kiếm cung, một khắc muốn bước vào quận đô, bầu trời lập tức vang lên tiếng sấm rền. Bên trong tầng mây trên cao bỗng nhiên đánh xuống một đạo sấm sét, nháy mắt đánh thẳng đến Hứa Thanh đang bay giữa không trung. Hình dáng tia chớp giống như một cái chạc cây, lúc đánh xuống, khắp nơi hiện ra vô số vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Tốc độ cực nhanh, uy lực càng vô cùng kinh người, thanh âm vang động khắp bốn phương trời, tựa như thiên kiếp phủ xuống. Tuy việc đột ngột, nhưng sự cảnh giác của Hứa Thanh đã khắc sâu vào trong linh hồn. Hầu như ngay khi đạo thiểm điện này đánh đến, thân thể Hứa Thanh lập tức lùi lại bỗng nhiên tránh đi. Mắt thấy tia chớp đảo qua trước mặt mình, đánh thẳng đến mặt đất, sắc mặt Hứa Thanh khó coi nhìn về phía bầu trời. Thân thể ở không trung, hai mắt bị ánh sáng tia chớp trên bầu trời chiếu rọi, phản chiếu ánh mắt sắc bén. Bầu trời tràn ngập mây đen, những tiếng sấm vang vọng. Hình như hết thảy không có gì vô cùng dị thường. Chỉ có những tia chớp không ngừng chạy loạn, tựa hồ tất cả đều chỉ là trùng hợp. Không bình thường. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, vô luận kiếm quang của vị chấp kiếm giả bay tứ tán lúc trước hay những tia sấm sét đánh xuống lần này đều quá trùng hợp. Tất cả việc này khiến cho hắn bản năng nghĩ tới nhà giam 132 khu đinh. Cũng nhớ tới Lão Lý, người canh ngục trung niên nói. Trong những người từng trấn thủ chỗ đó, có hơn phân nửa không hiểu tại sao đột tử ở bên ngoài. Thần sắc Hứa Thanh âm trầm hạ xuống một bước, đi tới bên thành trì quận đô, biên giới. Thu hồi ánh mắt nhìn trời, cúi đầu nhìn đại địa phía dưới. Tuy là đêm tối, mây đen tràn nhập, nhưng mượn nhờ ánh sáng do tia chớp đảo qua trên bầu trời cùng với tu vi bản thân, Hứa Thanh vẫn có thể thấy rõ hình ngục ti dưới mặt đất. Hai lần trùng hợp khiến cho hắn lâm vào trầm tư. Trong khi suy tư, Hứa Thanh đi vào trong quận đô cũng tản mát ra cảm giác bốn phía. Cũng không phải toàn bộ những người trấn thủ nhà giam 132 khu đinh đều đột tử một cách không rõ. Chỉ có một bộ phận ngoài ý muốn vẫn lạc. Cung chủ, hắn hẳn biết rõ bí mật bên trong việc này. Vậy, y an bài ta ở đó là khảo nhiệm hay lý do nào khác? Trong đầu Hứa Thanh hiện lên nghi vấn đi đến tiệm thuốc trong quận đô. Trên bầu trời vẫn không ngừng có từng đạo sấm sét truyền ra. Nước mưa giống như tích góp lực lượng phủ xuống. Trên đầu đường có rất ít bách tính xuất hiện. Trong đêm khuya thì phần lớn là những tu sĩ qua lại. Cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thanh thấy được một gian tiệm thuốc. Thân thể nhoáng một cái bay tới gần. Lúc bước vào, Hứa Thanh bỗng nhướng mày. Trong tiệm thuốc có 7-8 tu sĩ đang mua sắm dược thảo cùng với đan dược. Trong đó có một nữ tử mặc đạo bào chấp kiếm giả. Hứa Thanh biết người này. Chính là Thanh Thu, vác theo liềm đao ác quỷ. Thanh Thu thân là người đảm nhiệm chức vụ tra xét. Hôm nay, khi hết ca trực, trong khi chuẩn bị trở về kiếm các, thì nàng cũng dự định mua một chút đan dược ở đây. Giờ phút này chú ý tới Hứa Thanh, đôi mi thanh tú dưới lớp mặt nạ hơi nhíu. Trong đầu cũng có giọng ác quỷ vang vọng. Ôi mẹ nó, tên Hứa Thanh này quá thực là âm hồn bất tán. Ta nghĩ rằng hắn đang theo dõi chúng ta. Về sau chúng ta hết ca trực thì không đi đường này nữa. Ta nghĩ Hứa Thanh này quá nguy hiểm, chúng ta phải tránh hắn đi. Nếu không ta sợ ngươi không nhịn được mà đồng quy vu tận cùng hắn. Đồng quy vu tận cùng hắn là không có lợi nhất. Phương pháp đồng quy vu tận của chúng ta dùng trên thân thể người khác tốt hơn. Ví dụ như là chó điên. Hứa Thanh đảo mắt qua nhìn Thanh Thu không quan tâm nhiều, trực tiếp đi về phía quầy hàng. Trong đầu bỗng truyền đến giọng nói của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, tiểu nhân có việc, đã muốn báo cáo với ngài từ trước. Thần sắc Hứa Thanh như thường, sau khi nói thảo dược mình muốn mua cùng chủ quán, liền nhàn nhạt mở miệng trong lòng với lão tổ Kim Cương Tông. Nói, chủ tử, liềm đao của thiếu nữ kia cũng có khí linh. Cái khí linh đó không phát hiện ra ta, cho nên mỗi lần nó trông thấy chủ tử thì đều đang mắng ngài. Nó cho rằng chủ tử không nghe được, nhưng không biết ta thân là lôi hồn đẳng cấp cao, có thể cảm giác được. Thật ra lão tổ Kim Cương Tông sớm nghe được bên người thiếu nữ có thần niệm ác quỷ, nhưng lão một mực chưa nói, vốn là dự định tìm thời khắc mấu chốt biểu lộ để thể hiện lập công. Nhưng vừa xong, lão xuất thủ trong nhà tù lại không thành công. Cho nên đáy lòng không khỏi không yên, sợ mình bị cho là vô dụng, vì vậy liền tranh thủ nói ra chuyện này. Ta nghe lén tiểu quỷ kia nói hình như bọn họ có một thủ đoạn có thể đồng quy vô tận cùng người khác, về sau chủ tử khi diệt thiếu nữ này, phải lưu ý. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn thanh điêm đao của Thanh Thu. Hắn đang nhìn ta, ánh mắt của hắn ta không đúng, vô cùng không đúng. Trong đầu Thanh Thu truyền tới tiếng gào thét của ác quỷ. Chúng ta đi mau, ta có loại dự cảm không ổn. Hứa Thanh này hình như phát hiện ra cái gì. Dù sao hắn cũng là người được đại đế khâm điểm. Bây giờ lại là thư lệnh đi theo cung chủ. Chúng ta không thể trêu vào. Với hơn nữa ta nghĩ rằng trên người hắn có điểm gì đó lạ lạ, khiến ta cảm giác thấy vô cùng không khỏe. Trong lúc ác quỷ gào thét, trong đầu Hứa Thanh lần nữa vang vọng giọng của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử uy vũ, ngươi vừa nhìn qua khí đinh nho nhỏ của đối phương lập tức sợ hãi rồi. Chủ tử yên tâm, về sau ta giúp ngài nhìn chăm chăm tiểu quỷ này. Có ác niệm với chủ nhân của du linh tử ta, tiểu quỷ này muốn chết. Có ta ở đây, bất luận là ta sùng quái quỷ gì, đều khó có khả năng hại đến chủ tử. Trước hết phải vượt qua ải ta. Còn nữa chủ tử, ta nghĩ ra rằng thật ra thi thoảng ngài cũng có thể bộc lộ ra một chút khí thế bá vương của bản thân. Như trong sách cổ đều nói như vậy, vương khí của vương giả, bá khí của bá chủ. Ta nghĩ rằng chủ tử cũng có năng lực này, có thể khiến cho đám tiểu quỷ khí đinh này phải hoảng sợ vô cùng. Sau đó, tiểu nhân sẽ tìm một cơ hội xúi giục. Nói như vậy, khi chúng ta giết thiếu nữ kia, thì nhất định không có bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng mở miệng thể hiện ra giá trị của mình. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Giờ phút này chủ quán đã đưa ra dược thảo hắn cần. Lúc kết toán, Hứa Thanh nghĩ tới Tố Đan hỏi một câu. Có Tố Đan không? Chủ quán nhặt đầu cười từ bàn lấy ra một cái bình thuốc đặt trước mặt Hứa Thanh. Một khối linh tệ, 10 khỏa Tố Đan. Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Giá tiền này quả là rẻ đến cực hạn. Phải biết ở Nghênh Hoàng Châu, chỉ là Bạch Đan cũng vượt qua giá tiền này. Quận thừa đại nhân là người đại đức đại thiện, nghiên cứu chế tạo loại đan dược công đức vô lượng này vì để toàn bộ trăm họ trong quận đô có thể tránh khỏi dị chất xâm nhập. Cho nên giá tiền trên cơ bản chính là phí tổn, bảo tồn cơ bản nhất mà đan dược cần thiết của từng tiệm thuốc, không quá khác tặng không cho lắm. Hứa Thanh kính nể từ tận đáy lòng, lấy ra linh tệ, thu hồi bình thuốc. Hắn dự định trở về nghiên cứu một chút, học tập phương pháp luyện đan của quận thừa từ trong đó. Sau khi Hứa Thanh mua xong, quay người rời khỏi tiệm thuốc. Mà Thanh Thu đứng một bên nhìn một màn mưa đang giật của Hứa Thanh, trong trí nhớ không khỏi dâng lên chút chuyện xưa. Nàng nghĩ tới doanh địa thập hoang giả bên Nam Hoàng Châu. Nghĩ tới lúc mình còn làm tiểu nhị ở tiệm tạp hóa bên trong doanh địa, nhớ tới cảnh tượng một thân ảnh gầy nhỏ mặc cái áo da chó thật lớn, mẻ mặt đầy bẩn thỉu, mang theo sự cẩn thận cùng với sự xa lánh tất cả người bên ngoài, đi đến trước mặt mình mua bạch đan. Thanh Thu nhíu mày, nàng có chút không hiểu tại sao khi mình nhìn quỷ thủ khiến người ta chán ghét thu mua đan dược, trong trí nhớ hiện ra tiểu hài tử ca ca, đại biểu tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của nàng. Trong suy nghĩ của nàng, đây là một loại không tôn trọng. Vì vậy, nàng càng thêm chán ghét đưa mắt nhìn bóng lưng Hứa Thanh, cầm lấy đan dược mua trong cửa hàng, rồi rời đi nơi này, bay ra khỏi quận đô, hướng về phía mặt đất. Nàng cũng không ở trong phân giáo của Ly Đồ giáo trong quận đô. Đối với nàng, Ly Đồ giáo không hề có cảm tình, cho nên trong tình huống bình thường, nàng càng thích kiếm các hơn. Chỉ là giờ phút này không đợi nàng tới gần kiếm các, ngay giữa không trung, nàng lần nữa nhăn đông mày. Lại là quỷ thủ, quá là âm hồn bất tán, chẳng lẽ hắn muốn hại chúng ta? Trong đầu nàng truyền ra tiếng hét của ác quỷ, giọng nói còn mang theo cơn hoảng sợ. Ta biết rồi, hắn vừa liếc mắt nhìn ta, đã phát hiện ra ta, muốn tới đồng quy vô tận cùng chúng ta đấy. Cầm miệng! Thanh Thu nghiến răng, trong lòng khó chịu và quay đầu lại, trong mắt hiện ra vẻ hung ác nhìn Hứa Thanh bay từ xa xa tới. Hứa Thanh bay ở trên không trung, hắn đang phản hồi kiếm các, một đường vô cùng cảnh giác tự nhiên cũng chú ý tới Thanh Thu. Hắn cũng đã đoán được lý do, cho nên tuy trong mắt hơi lóe lên hàn mang, nhưng cũng không dừng lại mà vẫn bay thẳng về phía mặt đất. Giờ phút này Thanh Thu cũng đoán được lý do, nhưng ác quỷ trong tâm thần vẫn không ngừng hét lên, khiến cho nàng càng thêm khó chịu, quát khẽ một tiếng với ác quỷ đang lẩm bẩm trong lòng. Người còn nói nữa, ta đồng quy vô tận cùng người. Ác quỷ lập tức im miệng. Cứ như vậy, Thanh Thu và Hứa Thanh trước sau hạ xuống kiếm các ở tầng ngoài cùng. Cả hai cách nhau ngàn trượng, lại dùng ánh mắt đụng chạm với nhau. Sau đó cả hai đều nhíu mày, bước vào kiếm các của riêng mình. Kiếm các bọn hắn là láng giềng. Việc này cũng không thể nói là vô cùng trùng hợp. Dẫu sao, lần này có tổng cộng 51 chấp kiếm giả mới, và lại đều là cùng một cái thời gian lần lượt xây dựng kiếm các. Gần nhau cũng là bình thường. Đương nhiên trọng điểm là tính cách Hứa Thanh không thích náo nhiệt, cho nên vài ngày đầu tiên hắn không có xây dựng kiếm các, mà tới tận hôm qua mới bắt đầu tạo thành kiếm các của mình. Thanh Thu tính tình cũng quái gở tương tự như vậy, cho nên khả năng bọn họ trở thành hàng xóm tự nhiên cũng tăng cao. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, đây chỉ là một cái việc nhỏ. Giờ phút này trước khi trở lại kiếm các, hắn vẫn theo thói quen kiểm tra bốn phía một chút. Sau khi xác định không có gì đáng ngại mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu kiếm đế mà mình vừa mới cảm ngộ. Thanh kiếm trong thức hải này có chút không giống với thanh lúc hắn mới cảm ngộ thành công. Giờ phút này nó không hề tỏa ra tia sáng rực rỡ. Sau khi có được căn cơ, liền lộ ra một cảm giác rất trầm lặng, còn tràn ra một tia kiếm khí. Kiếm khí không hề phân tán mà vờn quanh bốn phía kiếm đế, tựa như từng sợi lông tơ, một vòng lại một vòng. Tổng cộng 11 vòng. Hứa Thanh nhìn thấy bên trên còn có cả vòng thứ 12 cũng tồn tại, nhưng chỉ mới có một nửa. Hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, không cần quá lâu nó có thể trọn vẹn. Đây là ẩn dưỡng kiếm đế. Hứa Thanh tính toán thời gian, nếu dựa như từ lúc hắn cảm ngộ thành công kiếm đế cho tới bây giờ, sau đó tính nhân lên thành một ngày, vậy có lẽ mỗi một ngày có thể hình thành hơn 100 vòng kiếm khí. Kiếm khí càng nhiều, uy lực càng lớn. Một năm trôi qua có thể hình thành 3-4 vạn vòng, 10 năm là 3-40 vạn vòng, trăm năm sau. Hứa Thanh trong lòng tính toán một chút, cảm thấy quá mức xa xôi. Nhưng mà coi như không ẩn dưỡng lâu như vậy, bình thường triển khai kiếm đế này cũng đã rất sắc bén. Hứa Thanh cảm thụ mũi nhọn của kiếm đế trong thức hải một chút, bỗng nhiên nghĩ đến công pháp hoàng cấp biến ảo ra kim long của Khổng Tường Long mà mình từng thấy. Lúc ấy trong miệng con kim long ẩn chứa kiếm đế. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đồ đằng sau lưng lập tức được thôi phát nóng lên. Bốn phía trong kiếm các lập tức sáng, bóng dáng kim ô từ sau hắn huyễn hóa, bay múa vờn quanh bốn phía. từng đám lông phượng bốc cháy bay múa, vẻ đẹp tuyệt luân. Hứa Thanh dẫn dắt kiếm đế trong thức hải, dần khiến nó bay lên thiên linh trên đỉnh đầu. Cho đến khi nó hoàn toàn xuất hiện, Kim Mô phát ra một tiếng hí vui sướng bỗng nhiên bay tới, mở miệng trực tiếp ngậm lấy kiếm đế, sau đó toàn thân chấn động, hình như được cải biến, xuất hiện thêm từng tia kiếm khí. Những cái đuôi lại càng là như vậy, trong khi bay múa hình như có cảm giác ẩn chứa kiếm khí. Uy lực cũng trở nên cường hãn hơn không ít. Nguyên lai giữa công pháp hoàng cấp có thể dùng loại phương thức này để dung hợp với nhau. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng hắn cảm thấy giống như là do bản thân kiếm đế ẩn chứa đặc tính nào đó. Hứa Thanh nghiên cứu một phen, không xác định suy đoán của mình cho lắm. Nhưng sau khi cảm giác thấy kim ô càng thêm sắc bén, kiếm đế ẩn dưỡng cũng không chịu ảnh hưởng. Hắn liền thu hồi suy nghĩ, lấy tố đan mua được từ tiệm thuốc ra, tiếp tục nghiên cứu. Thời gian trôi qua, bên ngoài rất nhanh có mưa to hạ xuống. Trong tiếng mưa rơi rào rào, Hứa Thanh cũng càng lúc càng nghiên cứu thấu triệt hơn về tố đan. Hắn phân tích mấy quả tố đan, rốt cục nhìn ra phương pháp luyện chế đan dược này. Thủ pháp rất tinh diệu, nhưng đây không phải mấu chốt khiến cho đan dược này có thể khiến dị chất tiêu tan nhiều hơn. Nguyên nhân chính là có một ít thảo dược vô cùng kỳ lạ. Hứa Thanh không phân biệt ra là cái gì, cái này khiến cho hắn nghĩ tới câu chuyện vạn vật chuyển biến theo hoàn cảnh của quận thừa đại nhân. Hiển nhiên những loại thảo dược không biết trong quả đan dược này chính là thảo dược đã được quận thừa đại nhân dùng phương pháp kia chuyển hóa. Hứa Thanh lấy ra một quả để vào trong miệng nuốt xuống, sau khi lần nữa cẩn thận cảm thụ, xác định hiệu quả đan này phi phàm, đáy lòng vô cùng kính nể. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác tố đan này tồn tại một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không phải hoàn mỹ. Nhưng hắn cũng vô lực cải biến. Từ trình độ nào đó mà nói, đan dược này đã coi như khai sáng một dòng, một nhánh dược đạo rồi. Cảm khái một tiếng, sắc trời bên ngoài đã mờ sáng. Nhưng trời vẫn còn mưa như trước, lại có chút lờ mờ. Rõ ràng tia sáng nhưng lại có ý cảnh của buổi chiều tà. Hứa Thanh ngẩng đầu ngắm nhìn, nhắm mắt đả tọa, nghỉ ngơi một lát. Sau đó đứng dậy đi ra khỏi kiếm cát, bước vào màn mưa, đi tới hình ngục ti. Trong màn mưa, theo hắn tiếp cận hình ngục ti, Hứa Thanh nhớ tới hai lần ngoài ý muốn hôm qua, mắt hiện lên từng đạo tia sáng sắc bén. Hôm nay phải tìm ra bí ẩn của nhà tù 132 khu đinh, nếu không, vậy liền chén giết phạm nhân của khu đinh 132. Trong nước mưa, Hứa Thanh đi trên mặt đất tràn đầy bọt nước, dẫm phải một vũng bùn nước đọng, bước vào bích chướng vô hình của hình ngục ti, đi vào hình ngục ti. Mặc dù bên ngoài mưa to, nhưng không cách nào xuyên thấu lớp bích chướng, không rơi được vào trong hình ngục ti, nhưng vẫn mang tới cho người ta một loại cảm giác ẩm ướt. Trong không khí ẩm ướt đập vào mặt, Hứa Thanh bình tĩnh đi theo từng vòng bậc thang xuống phía dưới. Trên đường hắn thấy được mấy vị lính canh ngục khác chào hỏi lẫn nhau, sau đó Hứa Thanh cũng không lập tức đi đến nhà tù khu đinh 132. Hắn đi tới nhà tù nằm ở tầng 35, tìm lão Lý đang xử lý một cỗ thi thể phạm nhân. Lão Lý chính là vị lính canh ngục trung niên dẫn đường và giới thiệu cho Hứa Thanh về hình ngục ti ngày đầu tiên. Tiền bối, ta có vấn đề, xin hỏi một chút. Hứa Thanh thấy lão Lý chắp tay cúi đầu. Đối với người mới như Hứa Thanh, lão Lý cũng rất nguyện ý kết giao. Vì vậy sau khi quăng thi thể trong tay về hố sâu ngoài bậc thang, liền quay đầu cười nhìn Hứa Thanh. Hả? Chuyện gì? Hứa Thanh trầm ngâm một lát, thăm hỏi về những người từng trấn thủ nhà ngục 132 khu đinh, nhưng không có đột tử. Phải chăng có người vẫn còn bên trong hình ngục ti? Có. Lão Lý nhớ lại một chút nhẹ gật đầu. Nhà tù 132 khu đinh quả thực tà môn. Ta nhấn chờ ban lực là người trấn thủ cuối cùng vào trăm năm trước. 3 năm sau đó đã đổi nhà tù khác, bây giờ đang ở tầng 77. Nhưng mà từ sau khi trần ba lực trấn thủ nhà tù 132 khu đinh, tính cách của lão biến đổi cổ quái. Ngày bình thường cũng không muốn câu thông hay giao tiếp cùng người khác. Nếu muốn tìm lão hỏi thăm thì phải có thứ gì đó. Hứa Thanh, người có vật phẩm nào cứng rắn một chút, có thể dùng mài đao được không? Hứa Thanh mở túi chữ vật tìm được một cái bàn hắn thu được trong động phủ của U Tinh Linh Tôn. Hắn cảm thấy cái này đủ cứng, vì vậy gật đầu. Vậy thì dễ xử lý, ta dẫn ngươi đi. Lão Lý nở nụ cười, mang theo Hứa Thanh đi tới tầng 77, tìm được một lão già mặt rộ ở đó. Lão già này ngồi xổm trong góc, phía sau và hai bên đều đập vách tường. Hình như chỉ có thể thế này mới khiến lão cảm thấy có cảm giác an toàn. Mà khi lão ngồi ở bên trong âm u, thoạt nhìn có chút dữ tợn, đáng sợ. Giờ phút này lão đang dùng sức mài đao. Theo lưỡi đao cọ qua cọ lại trên ma thạch, thanh âm chói tai vang vọng bốn phía, truyền vào tâm thần, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sau khi chú ý thấy hai người Hứa Thanh đi tới, lão già ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm, nhìn bộ dáng người lạ trở vào. Trần Huynh, đây là Hứa Thanh, người mới vừa tiếp nhận trấn thủ nhà tù 132 khu đình. Hắn có chút việc muốn xin người cố vấn. Lão Lý giới thiệu sau đó lên tiếng chào hỏi với Hứa Thanh. Hình như hắn cũng không muốn ở lại chỗ này lâu. Lão già mài đao cũng không nói gì, ánh mắt vẫn âm trầm, dịch chuyển tầm nhìn từ bóng lưng lão Lý rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu, sau đó lấy ra cái bàn cổ U Tinh từ trong túi chữ vật để ở một bên. Tiền bối, vật phẩm này rất cứng. Hắn có thể cảm nhận được tu vi lão giả này không đơn giản. Lão già quét mắt nhìn cái bàn, giơ tay phải cầm lấy, sau khi sờ lên lại lấy đao trong tay ma sát phía trên, thần sắc lộ vẻ thoải mái. Muốn hỏi điều gì? Làm như thế nào để tránh đột tử ngoài ý muốn sao? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, thông qua những lời này của đối phương, hắn phán đoán lúc trước là không sai, vì vậy chắp tay cúi đầu. Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Người đã cảm nhận được vận rủi rồi, đúng không? Lão già cẩn thận quan sát trên người Hứa Thanh, sau đó hỏi một câu. Hứa Thanh gật đầu. Thần sắc lão già hơi động, để đao trong tay qua một bên. Xem ra những thứ không rõ tích lũy trong nhà tù số 132 khu đinh đã vô cùng nồng đậm. Rõ ràng phản ứng nhanh như vậy, mới đó đã xuất hiện trên người của ngươi. Thật ra, cách phát sinh đột tử ngoài ý muốn rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không ly khai hình ngục ti là được, hoặc là mạng của ngươi đủ cứng. Ta không phải dạng người sau, cho nên từ khi ta biết trấn thủ nó, chưa từng rời khỏi hình ngục ti. Đây cũng là người trấn thủ lúc trước, nói cho ta biết. Lão già nhìn Hứa Thanh, ánh mắt như nhìn người chết. Ngươi phải cẩn thận, thông thường người nào xuất hiện đen đủi không rõ trên người, sống không quá một tháng. Hứa Thanh trầm mặc, sau đó lúc lâu chậm rãi mở miệng. Tiền bối, thứ không rõ theo như lời ngài nói đến từ phạm nhân bên trong nhà tù 132 khu đinh. Chẳng lẽ bọn họ có chỗ đặc thù nào đó? Nhưng mà nơi này là khu đinh của hình ngục ti. Nếu những phạm nhân nơi này thực sự có loại bổn sự này, đáng lẽ phải bị giam giữ ở tầng nhà tù càng sâu hơn mới đúng chứ? Lão già gật đầu lại lắc đầu. Không phải bản thân phạm nhân bên nhà tù 132 khu đinh kỳ lạ, mà sau khi bị giam vào bên trong, sau đó thành công còn sống, vậy mới biến thành những thứ kỳ lạ. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Ta nghĩ rằng bọn họ đã biến thành một bộ phận không rõ. Còn chân chính là cái không rõ gì, chỉ có thể bản thân của nhà tù 132, cũng có thể là phạm nhân nào đó đào khách thành chủ. Nhưng cung chủ vẫn luôn không để ý tới, cho nên ta nghĩ khả năng trước càng lớn hơn. Có phải cái đầu 237 đã yêu cầu ngươi đưa đầu của nó vào trong phòng giam của Vân Thú hay không? Không cần nghe theo nó. Ta đã từng thử qua, nhưng không tác dụng. Lão giả nói xong bắt đầu kể từng phạm nhân bên trong nhà tù khu 132 chữ đinh cho Hứa Thanh. Từng người đều được nói vô cùng kỹ càng. Phạm nhân thứ 13 chính là cái đầu người kia. Nó thực sự là có chút bản lãnh, nhưng không nhiều lắm. Ngươi không nên nghe nó nói chuyện quá đâu. Nếu không sẽ bị ảnh hưởng. Phạm nhân cuối cùng là Đan Thanh Tộc. 22 thân ảnh bên trên bức vẽ đều là một bộ phận của nó. Đây cũng chính là kẻ bị giam giữ lâu nhất trong đó, nhưng mà cũng là kẻ an tĩnh nhất. Khi ta nhậm chức tới nay chưa bao giờ thấy nó ra ngoài. Lão già vừa nói đến đây, ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngừng tụ. Tiền bối, bên trong bức tranh vẽ Đan Thanh Tộc kia không phải vẽ một nhà bốn thế hệ 23 người cùng sống sao? 23. Không thể nào. Là 22. Lão già nghe đến đó ánh mắt tương tự co rút lại. Hứa Thanh trầm mặc một lát nhẹ gật đầu, lại hỏi thăm thêm chút chi tiết, sau đó xuất ra một ít linh thạch để ở bên cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng Hứa Thanh, lão già bỗng mở miệng. Hứa Thanh, toàn bộ những người đi tới nhà tù 132 khu đinh trấn thủ đều là người mà cung chủ coi trọng, là người được lão nhân gia khảo nhập. Ta nghe, người ta nói, chỗ đó ngoại trừ rất nhiều bí mật ra, còn ẩn tàng một cái tạo hóa thật lớn. Đáng tiếc ta không có tìm được. Nếu như ngươi không muốn đột tử ngoài ý muốn, vậy có thể đi tới tầng thứ 9 đăng ký đổi một cái nhà tù khác để trấn thủ. Mỗi một người mới đều có một lần cơ hội đổi nhà lao khác. Sau khi đổi, nếu ngươi không ngại, danh sách trấn thủ ghi chép trong các thời kỳ của nhà tù 132 khu đinh cũng sẽ không lưu lại dấu vết của ngươi. Mà ta từng nghe một vị trấn thủ nơi đó nói qua về một câu chuyện bí hiểm của nhà tù 132 khu đinh. Bây giờ ta cũng sẽ tặng cho ngươi. Khi ngươi cho rằng mình phát hiện ra hết thảy, thực tế vẫn còn thiếu càng nhiều thứ hơn nữa đang đợi ngươi. Hứa Thanh nghe vậy liền trầm mặc, ánh mắt ngưng tụ, trầm ngâm hồi lâu, chắp tay cúi đầu. Lão già không lên tiếng nữa, tiếp tục mài đao. Dưới thanh âm xoèn xoẹt, Hứa Thanh đi xa, về tới khu vực trước cửa nhà lao, khu 132. Chữ đinh. Hắn nhìn lên cánh cửa nhà lao màu xanh đen trước mặt, giơ tay đẩy lên đi vào. Vừa bước vào hắn chợt nghe thấy cái đầu người trong lồng giam 237 truyền ra tiếng hô hoán. Binh sĩ, ngươi trở về rồi sao? Thế nào, phải chăng vừa ra ngoài liền gặp xui xẻo? Mau ném ta tới chỗ con vân thú, ta sẽ giúp ngươi hóa giải. Tin ta không sai đâu. Nếu ngươi không tin ta, vậy ngươi liền thật sự xong đời rồi. Ta nhìn thấy ngươi chết vô cùng thảm, nhưng ngươi không hề biết. Nhưng ngươi không biết là ngươi đã chết được bao nhiêu lần. Hơn nữa ngươi thực sự cho rằng ngươi là người đầu tiên trấn thủ nhà tù 132 khu đinh sao? Ta không thể nói nhiều hơn được nữa. Ngươi mau ném ta tới chỗ vân thú. Ném ta qua đó, ta liền dám tiếp tục tố cáo chân tướng cho ngươi biết. Hứa Thanh bình tĩnh tiêu sái đi trên hành lang, đi qua từng lồng giam của các phạm nhân. Đi tới chỗ đồng người, cạch một tiếng mở cửa lao ra. Trong khi đồng người hiện lên vẻ mặt hưng phấn, Hứa Thanh xách nó vào trong tay. Đúng đúng đúng, chính là như này, ha ha, tiểu vân vân, ta tới đây. Trong khi các đồng người đang hưng phấn, Hứa Thanh mang nó đi tới chỗ lồng nham, nốt cối xay, trực tiếp ném vào trong. Cái cối xay chấn động giống như rất bất ngờ, sau đó tràn ra một cảm xúc vui vẻ. Mà vẻ hưng phấn của cái đầu lập tức hoảng sợ phát ra tiếng thét thê lương. Thả ta ra ngoài, ta không muốn ở chỗ này. Binh sĩ đại nhân, ta sai rồi. Ta nói nơi đây bị nguyền rủa, nhà tù 132 khu đinh bị nguyền rủa rồi. Ta có thể đơn giản hóa giải cái này vì ngươi. Nhưng những gì ta nói lúc trước không phải lừa ngươi. Ta thực sự nhìn thấy ngươi đã chết rất nhiều lần rồi. Ta không hề lừa ngươi. Hứa Thanh không quan tâm tới nó, quay người rời khỏi, đi tới chỗ lồng giam phạm nhân cuối cùng. Nhìn bức tranh vẽ trôi lơ lửng bên trong, nhìn qua 23 thân ảnh bên trong, bỗng nhiên mở miệng nói với anh Tử. Ăn nó đi. Trong nháy mắt tiếp theo, anh Tử lộ ra cảm xúc tham lam, từ dưới chân Hứa Thanh tản ra, lan tràn vào trong lồng giam. Nó theo phương pháp lan tràn vào trong, một cỗ khí tức tà ác trên người anh Tử sôi trào, bao phủ bát phương, đồng thời trong một tích tắc, toàn bộ nhà tù 132 khu đinh đột nhiên an tĩnh. Đầu người không còn kêu thảm thiết, cối xay không hề chuyển động, vân thú không còn nhấm nuốt, người bù nhìn không gào thét. Giờ phút này chỉ có bức vẽ đan thanh tộc kia đang run rẩy. Theo ảnh tử tới gần, khí tức tà ác càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho đến khi ảnh tử cách tới gần bức tranh chưa tới 3 thước. Lúc này lão giả bên trong bức tranh đột nhiên mở miệng. Trấn thủ đại nhân, kẻ ở bên dưới mép phải không phải bộ tộc của ta. Hứa Thanh lập tức nhìn lại, chú ý bên mép phải của bức tranh. Chỗ đó vẽ một đứa bé trai, nó đang cười hì hì đứng nơi đó, thoạt nhìn không hề khác với những thân ảnh còn lại bên trong bức tranh, tự như là cùng một người một nhà vậy. Nhưng sau khi lão giả mở miệng, tiểu nam hài vẽ đó liền nhíu mày. Mà trong chốc lát, anh tử cũng trực tiếp đánh tới chỗ tiểu nam hài, răng rặc một tiếng tựa như cắn được thứ gì. Sau đó trở về bên cạnh Hứa Thanh, mà bức tranh kia cũng không hề hư hỏng, chỉ là tiểu nam hài bên đó đã không còn. Nó đã bị ảnh tử cắn nuốt. Nhưng ngay khi ảnh tử trở về, lập tức hiện ra một màn trước đó chưa từng có. Thân hình ảnh tử đột nhiên run rẩy, dưới ánh mắt Hứa Thanh, chỉ trong nháy mắt liền tan vỡ chia 5 xẻ 7. Đồng thời, anh Tử cũng truyền ra từng tiếng kêu rên. Thân thể của nó nổ tung. Một đạo thân ảnh mơ hồ chui ra từ trong người nó mang theo tiếng cười, dung nhập bốn phía bóng tối. Dù là que sắt màu đen vào thời khắc này cũng cấp tốc phóng tới, nhưng vẫn vồ hụt. Tiểu Nam Hải kia đã biến mất không thấy gì nữa. Mà anh Tử hiển nhiên cũng không thể nào cứ như vậy liền tử vong. Mặc dù thân hình của nó bị nổ tung hóa thành nhiều mảnh, nhưng rất nhanh liền dung hợp lại một chỗ. Sau khi khôi phục, rõ ràng đã trở nên suy yếu, nhưng dồn dập truyền tới cảm xúc chấn động về Hứa Thanh. Vận khí, nuốt, bùm bùm. Hình như nó rất sợ Hứa Thanh cho rằng nó vô năng, lần này coi như đã miêu tả vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Hứa Thanh chợt ngưng tụ, quay đầu về địa phương Tiểu Nam Hải vừa tan biến. Vận khí. Hứa Thanh thì thào. Giờ phút này que sắt màu đen cũng trở về, thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông hiện ra. Lão nhanh chóng quét mắt nhìn ảnh Tử suy yếu, sau đó nhìn Hứa Thanh, lập tức cảm thấy căng thẳng. Mình hai lần đều thất bại, ảnh Tử mặc dù cũng thất bại, nhưng nói bậy nói bạ cái vận khí gì đó. Tiểu anh học xấu rồi, đáng giận. Lão tổ Kim Cương Tông trong lòng hừ lạnh, lão cảm thấy việc này tám phần do ảnh Tử không muốn thể hiện bản thân vô năng cho nên đã nói bừa. Vì vậy cũng thầm nghĩ trong lòng, riêng về nói bậy, tiểu ảnh ngươi không thể sánh bằng gia gia ta được. Nếu như ngươi nói bậy bạ, ta liền tăng thêm một chút nguyên liệu cho ngươi. Như vậy, khi sát tinh kia phát hiện không đúng, vậy ngươi sẽ gặp phiền toái lớn, mà ta chỉ cần chối bỏ hết trách nhiệm, sẽ không liên quan. Lão đã đọc qua nhiều sách cổ, bên trong cũng có một chút thứ miêu tả đối với vận khí, và lại phần lớn đều là vật thiết yếu của nhân vật chính. Hình như rất nhiều người viết sách cổ đều dùng tới thứ này. Vận khí. Chủ tử, ta không nhìn thấy vận khí, điểm này tri thức của ta không uyên bác bằng tiểu ảnh. Nhưng nếu như nó đã nói là như vậy. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Chủ tử quả nhiên được thiên mệnh chiếu cố, cho nên mới có thể gặp được vận khí trong này. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng mở miệng, Hứa Thanh nhíu mày nhìn sang. Tinh thần lão tổ Kim Cương Tông chấn động, nhanh chóng nhớ lại nội dung trong sách cổ, nhanh chóng mở miệng. Chủ tử, dựa theo lời nói và mạch suy nghĩ của tiểu ảnh, nếu như nó nói không sai, vậy có lẽ tiểu nhân đã đoán được lý do tại sao những người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh này lại có người ra ngoài đền gặp ngoài ý muốn, không hiểu được vẫn lạc. Nếu như tiểu ảnh nói không sai, vậy ta cũng biết về bí mật cái nhà tù 132 khu đinh này. Nơi đây ẩn chứa một đám vận khí, đoán chừng hẳn là lực lượng một bộ phận vận khí của Phong Hải quận. Chẳng biết tại sao tồn tại ở đây. Từ vô hình biến thành hữu hình. Mà những người từng trấn thủ này gặp ngoài ý muốn tử vong bởi vì vận khí không phải là thứ hạng người tầm thường có thể ra thân. Quá nhiều lại hóa dở, cực thịnh, nhất định sẽ bị suy. Cho nên mới có vận rủi không hiểu được xuất hiện. Nói đến đây, lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên sững sờ. Đáy lòng của lão cũng nổi lên nghi ngờ bởi vì lão cảm thấy giải thích như vậy hình như cực kỳ hợp lý. Những lời tiểu ảnh nói không phải là sự thật đây chứ? Trong lúc tâm thần của lão tổ Kim Cương Tông chấn động, Hứa Thanh càng nhíu mày thêm nữa. Lần đầu tiên hắn nghe nói về thứ vận khí này, mà lúc sư tôn giới thiệu về thái tử của Tử Thanh, nói gã tự hồ do vận khí của đại đục vọng cổ tập hợp mà sinh. Trong lúc Hứa Thanh đang suy nghĩ, thần sắc hắn bỗng khẽ động, mạnh mẽ nhìn về bên phải phía xa. Trong bóng tối có một thân ảnh nổi lên, chính là Tiểu Nam Hải biến mất trước kia. Nó đứng nơi đó tò mò nhìn Hứa Thanh. Lão tổ Kim Cương Tông chợt lao ra, Tiểu Nam Hải liền tan biến, nhưng rất nhanh xuất hiện ở một bên khác, vẫn tò mò nhìn Hứa Thanh như cũ. Lần này Hứa Thanh chú ý tới ánh mắt của đối phương, nơi nó đang nhìn là vị trí cổ tay của hắn. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động, tay phải giơ lên. Tầm nhìn Tiểu Nam Hải cũng theo đó mà cải biến. Hứa Thanh trầm mặc, thoạt nhìn cổ tay phải của mình nhìn như bình thường, nhưng hắn biết rõ chỗ đó ẩn giấu một sợi tơ màu vàng. Năm đó, lúc hắn dung nhập đập đan cửu tử nhất sinh, sợi tơ màu vàng này liền đập lè. Sau đó, liền liên tiếp xuất hiện những việc trùng hợp không hiểu được. Đây là gì? Hứa Thanh giơ tay phải bỗng nhiên mở miệng hỏi Tiểu Nam Hải. Trong nhà tù 132, theo lời Hứa Thanh vang vọng, toàn bộ phạm nhân đều cực kỳ im lặng. Vân Thú xoay người qua, nữ tử bỏ tới bên cạnh đồng giam. Đường vân chiếc cối xay đá tạo thành con mắt, đồng người trong góc cũng từ xa nhìn qua. Ngay cả bức tranh đan thanh tộc cũng biến thành mơ hồ, một cái bóng dáng hư ảo của một lão già dán vào trên lan can lồng giam nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh không có quan tâm tới những phạm nhân này, hắn nhìn qua Tiểu Nam Hải cô cua tay phải của mình. Ánh mắt Tiểu Nam Hải cũng chuyển động theo tay phải Hứa Thanh, hình như trong mắt của nó tay phải Hứa Thanh đã trở thành thứ duy nhất trong thế giới này, mà nét mặt của nó cũng rất kỳ quái, mang theo một chút khó hiểu, càng mang theo một chút mờ mịt. Lời Hứa Thanh vừa nói, nó đã nghe được, vì vậy ánh mắt dịch chuyển khỏi cổ tơ Hứa Thanh đối mặt cùng Hứa Thanh. Một lát sau, nó há to miệng, tự hồ muốn nói gì đó, nhưng không có bất cứ thanh âm hoặc thần niệm nào tràn ra. Ngay cả miệng cũng không có bất cứ biến hóa nào. Hứa Thanh nhíu mày. Nhưng biểu hiện của Tiểu Nam Hải rất kỳ quái. Sau khi nói xong, lỗ tai nó cử động rất nhiều, tự hồ nghe thấy tiếng đáp lại, ánh mắt càng phát sáng lên, sau đó lần nữa mở miệng. Tiếp theo lại lắng nghe. Cuối cùng tự hồ nghe thấy thứ gì đó khiến cho nó rất vui vẻ, vì vậy liền nhảy nhót, còn liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó vỗ ngực thân thể lui ra phía sau, dung nhập vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, trong phạm vi thế lực quận đô, một nơi cách đô thành không sai biệt lắm một tháng lộ trình, gần tới biên giới U Minh Châu. Chỗ đó là một mảnh sơn hà, liên miên. Một mặt xâm nhập U Minh Châu, một mặt là khu vực quận đô. Cái mảnh sơn mạch này rất là kỳ lạ, bùn đất đá núi đều là màu tím. Loại địa chất có màu sắc như vậy rất hiếm thấy, mà tên của gó lại là Tử Linh Sơn Mạch. Giờ phút này, bộ phận nằm trong phạm vi quận đô của Tử Linh Sơn Mạch, bên trong dãy núi có một tòa vực sâu. Tòa vực sâu này rất lớn, phía dưới là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy từng trận sương mù màu tím trong vực sâu tràn ra, chậm rãi bay lên không trung. Ngoài vực sâu có hai bóng người đang từ từ tiến lại gần. Hai bóng người, một già một trẻ. Người già chính là lão đầu Đường Bản Tuyền, thiếu nữ tự nhiên là Linh Nhi, toàn thân áo trắng, mỹ lệ thanh thuần. Lúc trước, bọn họ ngồi trên người khổng lồ đã có ước định cùng tộc của bọn họ. Sau khi đưa đến khu vực quận đô thì đối phương liền rời đi, cho nên bọn họ phải tự mình đi đến Tử Linh Sơn Mạch. Bây giờ rốt cuộc đã tiếp cận được mục đích chuyến đi lần này. À Linh Nhi, sắp tới Mộc Linh tộc rồi. Dựa theo ước định cổ xưa, ngươi có thể thu được một phần truyền thừa trong này. Nhưng việc này cũng tồn tại mạo hiểm, ngươi cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đợi huyết mạch bản thân ổn định mới có thể thử nghiệm. Trong khoảng thời gian này, ngươi không được phân tâm. Ngươi... Lâu đầu Đường Mạn Tuyền đang nói bỗng nhiên chú ý thấy Linh Nhi có chút thất thần, có chút sững sờ. Ngươi làm gì thế? Hả? Ada, có một tiểu hài đang nói chuyện cùng ta. Trong mắt Linh Nhi lộ ra một tia sáng vui mừng. Tiểu hài từ nào nói chuyện? Lão đầu Đường Bản Tuyền nhìn khắp nơi. Không có gì, có thể là Mộc Linh tộc. Linh Mi trừng mắt nhìn, lần đầu tiên nói dối Ada. Nàng biết đối phương không thích Hứa Thanh, vì vậy cảm thấy vẫn không nên nói chuyện này cho đối phương biết thì tốt hơn. Đồng thời nàng cũng nhanh chóng trả lời lại giọng nói tiểu hài tử đột nhiên vang vọng bên trong tâm thần của mình. Đúng vậy nha, cái sợi ti bổn mạng vận khí này là do ta buộc. Ngươi là ai thế? Ngươi nhìn thấy Hứa Thanh ca ca của ta rồi hả? Các ngươi đang ở nơi nào? Quận đô. Ánh sáng trong mắt Linh Nhi càng sáng hơn. Ừ. Ngươi vậy mà không có một người bạn nào hả? Được rồi, đương nhiên ta có thể làm bằng hữu cùng ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta chiếu cố Hứa Thanh ca ca của ta đấy. Qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ tìm các ngươi. Lão đầu Đường Bản Tuyền nghi ngờ cẩn thận đánh giá Linh Nhi vài lần. Ada, chúng ta đi nhanh thôi. Linh Nhi cười mở miệng, bộ dáng rất là vui vẻ, nụ cười tràn đầy hồn nhiên, mang theo niềm vui tốt đẹp. Lão đầu Đường Bản Tuyền càng thêm nghi ngờ, nhưng lão cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy sau khi suy tư một hồi liền lắc đầu, sau đó tiếp tục dặn dò. Người nhất thiết đừng giả vờ ngớ ngẩn, truyền thừa lần này rất trọng yếu, tuyệt đối không thể thất bại. Đây chính là một cửa thử thách tính mạng. Còn nữa, một lát sau khi tới Mộc Linh tộc, người trước hết phải bế quan ổn định huyết mạch. Ta đi tới quận đô một chuyến, mua sắm một chút vật phụ trợ cho ngươi. Biết rồi, Ada. Linh Nhi lôi kéo cánh tay lão đầu, ngây thơ nói. Giờ phút này bỗng một cơn gió núi thổi qua, thổi bay những sợi tóc của nàng, khẽ vuốt qua trên gương mặt vô cùng mịn màng tuyệt mỹ của nàng. Linh Nhi giơ tay lên, vén sợi tóc ra sau tai, mượn nhờ động tác này nhanh chóng nghiêng đầu đưa mắt nhìn về quận đô, nhếch miệng, nở ra một nụ cười. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 88 chứ, của bộ truyện Quang Âm Trừng Mạn. Nếu mà nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like nhé. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.